Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Thôn Phệ Thánh Quả, Thuế Yên Chí Tôn Thể. Hoang cổ cấm địa, ngọn núi bên trên, Lâm Phong tìm kiếm khắp nơi, không bao lâu liền tìm được một vũng thanh tuyền, thanh tịnh thấy đáy, thanh tuyền bên cạnh một gốc cây nhỏ, hơn nửa thước đóng, cành lá xanh biếc, còn mang theo mười mấy quả đỏ rực trái cây. Thoáng tới gần, liền có thể nghe được một cỗ mê người mùi trái cây. Cửu Diệu Bất Tử Dược, vốn là thần tầm nhất tộc bất tử thần dược, nhưng về sau bị nữ đế cấy ghép đến hoang cổ cấm địa. Chia ra làm 9, mỗi một gốc đều có kỳ lạ công hiệu, là vô thượng đại dược, mà 9 cây thần dược riêng phần mình sinh trưởng, chờ đợi một ngày kia, 9 cây thần dược hợp nhất, liền có thể phát sinh tiến hóa, công hiệu còn muốn tại bất tử dược phía trên. Lâm Phong nhìn xem cái kia cao hơn nửa mét thần dược cây nhỏ. Mặc dù chia ra làm 9, nhưng cũng có công hiệu lớn lao. Cái này mấy quả đỏ rực trái cây, giá trị khó mà đánh giá. Thánh nhân thấy đều sẽ động tâm. Theo lý mà nói, nhìn thấy như thế thánh dược, hẳn là toàn bộ ngắt lấy đi. Nhưng lúc này Lâm Phong lại có chút do dự. Cái này hoang cổ cấm địa nhìn như bình tĩnh, nhưng Lâm Phong nhưng rõ ràng biết, cái kia dưới vực sâu, tuyệt đối có một bộ áo trắng, đứng sững vạn cổ, đang nhìn phía trên ngọn núi này. Ngoan nhân đại đế phong hoa tuyệt thế, lấy vô thượng bí thuật tiến hành lớn thôi diễn, rốt cục tại vạn cổ bên trong dòng sông thời gian, tìm được hai đóa tương tự hoa. Cửu Long kéo quan tài, cũng là vì đem Diệp Phàm độ đến Bắc Đẩu. Sau đó, càng là tặng cùng vạn vật mẫu khí căn bực này chân quý thần liệu. Cái gọi là chính là hy vọng Diệp Phàm thánh thể đại thành, ăn vào hợp đạo hoa, tỉnh lại trí nhớ trước kia, có lẽ có thể làm cho nàng cái kia mất đi hơn 20 vạn năm ca ca phục sinh. Như thế, cái này Cửu Diệu Bất Tử Dược bị Diệp Phàm hái đi, ngoan nhân đại đế tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu là mình hái đi, ngoan nhân nữ đế không hiểu ý mang khúc mắc a. Dù sao lúc này Lâm Phong còn không biết, ngoan nhân nữ đế đã vô ý đem hắn xem như năm đó làng một mạch hậu nhân. Nếu là năm đó làng một mạch hậu nhân, cũng liền kế thừa ngoan nhân một mạch đạo thống. Chỉ cần Lâm Phong không đem đỉnh núi thánh dược trừ tận gốc đi, ngoan nhân cũng sẽ không nhúng tay. Lâm Phong âm thầm cô. Ngoan nhân nữ đế phong hoa tuyệt thế, khí chất phi phàm, tuyệt đối không quan tâm vật ngoài thân, thậm chí ngày xưa chân long bảo dược chủ động yêu cầu đi theo. Ngoan nhân nữ đế cũng không để trong mắt, quan sát cái này Cửu Diệu Bất Tử Dược, cũng chỉ là vì tham khảo thuốc này, quan sát trường sinh diễn hóa đại đạo mà thôi, mình chỉ là hái mấy cái quả, hẳn là không việc gì. Hạ quyết tâm, Lâm Phong trực tiếp tiến lên, nhưng không có lấy xuống quả, mà là trước nâng ly tiên tuyền. Tiên tuyền vào miệng hương thơm, linh lực nồng đậm cơ hồ tan không ra. Cẩn thận nói đến, Lâm Phong từ đạp lên Cửu Long kéo quan tài, liền giọt nước không vào. Bây giờ nâng ly, được không sảng khoái, mà lại Lâm Phong trước ngực chí tôn cốt cũng chiếu sáng rạng rỡ. Lúc trước Lâm Phong đối địch, nhiều lần thôi động chí tôn cốt sinh ra chí tôn cốt máu. Những thứ này máu là dùng đến ôn dưỡng chí tôn cốt. Nếu là lâu dài mất đi, chí tôn cốt cũng biết mất đi hoạt tính. Bất quá còn tốt, có tiên tuyền tẩm bổ, chí tôn cốt đạt được năng lượng bổ sung, lập tức sinh ra càng nhiều máu, không chỉ có thể ôn dưỡng chí tôn cốt, càng có thể chảy khắp toàn thân, tẩm bổ toàn thân cốt nhục. Cứ thế mãi, Lâm Phong tất nhiên có thể đem chí tôn cốt máu chảy khắp toàn thân. Toàn thân đều thoát thai hoán cốt, lột xác thành chân chính chí tôn thần chất. Uống ngô tích tiên tuyền, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân linh khí dư giả đến cực điểm. Dư thừa linh khí thậm chí từ lỗ chân lông phát ra. Phiêu tán trở về tại đại địa. Tiên Tuyền uống không hạ. Dù sao mình thân thể lúc này có thể chứa đựng năng lượng có hạn. Hiện tại đã đến cực hạn. Nhưng Tiên Tuyền uống không được. Lại có thể đóng gói mang đi chút. Lâm Phong lại là từ trong ngực móc ra một cái dương chi ngọc tịnh bình. Lấy từ đại lôi âm tự một tôn quan âm giống trong tay. Cái này ngọc tịnh bình tự mang không gian chữ vật. Nguyên bản có thể chứa mấy trăm cân thánh tuyền. Nhưng lúc này nhận không hiểu quy tắc áp chế. Cũng chỉ có thể chứa đi mấy chục cân. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Phong cũng rất thỏa mãn. Phải biết cái này thần tuyền thế nhưng là chuyên môn dùng để tưới tiêu bất tử dược. Mỗi một giọt đều là tiên chân, phóng tới ngoại giới đủ để cho đại năng vạch mặt, thánh chủ cũng không thể lạnh nhạt. Lâm Phong một hơi mang đi mấy chục cân, giá trị vô lượng, chính là bá chủ cấp bậc tông môn cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên tuyền. Bỗng nhiên, hai đạo nhân ảnh đi tới, chính là Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Tiền bối, cái này hoang dã bên trong nguồn nước khả năng không sạch sẽ. Tiền bối nếu là không chê, hay là uống cái này đi. Diệp Phàm đưa qua một bình không có mở ra nước khoáng. Là trên người hắn còn thừa không nhiều vật tư. Ngoại giới nguồn nước xem ra thanh tịnh, nhưng rất có thể sẽ có chí mạng bệnh khuẩn. Mọi thứ hay là cẩn thận một chút. Trên thực tế, Diệp Phàm vẫn tương đối cảm kích Lâm Phong, mặc dù Lâm Phong một mực lời nói không nhiều, nhưng ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh, nếu không phải Lâm Phong xuất thủ chém giết bầy ngạc, đám người chỉ sợ sớm đã chết tại hỏa tinh phía trên. Tuy nói Lâm Phong như thế làm việc, càng nhiều là vì mình, nhưng trong vô hình xác thực đến giúp đám người, điểm ấy không giả được. Lúc này đưa lên một bình nước. Thứ nhất là biểu thị cảm kích, thứ hai cũng là nghĩ tại Lâm Phong nơi này moi ra chút lời nói. Nhìn xem Lâm Phong có biết hay không nơi này là địa phương nào. Cửu Long kéo quan tài đã rơi vỡ, ghé vào trên vách đá, ẩn ẩn có rơi vào thâm uyên nguy hiểm. Đám người xem ra tạm thời chỉ có thể ở chỗ này phiến xa lạ địa vực. Như thế, đương nhiên phải sớm đi dò nghe nơi này ra sao chỗ vi diệu. Chỉ là Lâm Phong nghe được Diệp Phàm nói cái này nước suối khả năng không vệ sinh, ánh mắt cũng có chút cổ quái. Nửa ngày Lâm Phong mới là mở miệng: ta nếu là ngươi, nhất định sẽ nâng ly nơi này nước suối, đồng thời có thể mang đi bao nhiêu là bao nhiêu. Lâm Phong nói xong cũng không để ý tới nữa hắn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau, cũng là phát giác được Lâm Phong trong lời nói thâm ý. Trên thực tế, bọn họ tới gần về sau mới phát hiện cái này nước suối phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người nghe ngóng tinh thần chấn động, quét qua đường đi mỏi mệt, ngược lại toàn thân có dùng không hết kinh. Bây giờ lại tăng thêm Lâm Phong nhắc nhở, hai người nơi nào còn có thể không biết. Cái này nước suối bất phàm, đối người có lợi thật lớn. Đợi Lâm Phong chưa lấy xong nước suối về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác không do dự nữa, bắt đầu nâng ly thần tuyền nước. Nước suối ngọt, phát ra mùi thơm ngát, nhưng chỗ khác thường tạm thời còn không có hiển hiện, muốn chờ đằng sau mới có thể trải nghiệm thần tuyền bất phàm. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác uống xong nước suối về sau, cũng học Lâm Phong dáng vẻ, đem nước khoáng vặn ra, rửa qua viên trong nguyên bản nước ngọt, chứa vào thần tuyền. Lúc này, Lâm Phong đã đem 13 miếng tiên quả hái xuống, cũng không có hẹp hòi, mà là chào hỏi Diệp Phàm cùng Bàng Bác tới ăn quả. Hoang cổ cấm địa thế nhưng là nữ đế địa bàn, ngay trước nữ đế trước mặt, Lâm Phong cũng không dám ăn một mình. Có Diệp Phàm ở đây, ăn lên quả phong hiểm liền nhỏ rất nhiều. Trên cây trái cây tổng cộng có 13 viên trái cây. Như mã não, hiện ra u quang, lộ ra cực kỳ óng ánh bất phàm. Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút do dự. cái kia trái cây bọn họ cũng không nhận ra, mà lại nhan sắc tiên diễm. Bọn họ sợ có kịch độc. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phong thâm bất khả trắc, chính là ăn có kịch độc trái cây cũng không có việc gì. Bọn họ bất quá người bình thường, thật vất vả sinh tồn đến bây giờ, không có bị huyết ngạc giết chết. Nếu là ngược lại bị quả hạ độc chết vậy coi như quá oan uổng. Là lấy, hai người trước tiên không có động tác. Lâm Phong không có chút nào khách khí, cầm lấy một viên lớn chừng cái trứng gà quả liền hướng miệng bên trong đưa. Miệng vừa hạ xuống, mùi trái cây bốn phía, thịt quả thoáng chốc hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tu bổ Lâm Phong quanh thân. Lâm Phong trong lồng ngực chí tôn cốt đang không ngừng rung động, không ngừng hấp thu tiên quả chi lực, ôn dưỡng chí tôn cốt, mà chí tôn cốt thì không ngừng thay nghén ra càng nhiều chí tôn cốt máu. Cái kia huyết dịch đỏ thắm vô cùng, hiện có oánh quang, không ngừng gột rửa lấy Lâm Phong nhục thân. Vẻn vẹn một viên tiên quả, liền đã để Lâm Phong nhục thân trình độ chắc chắn tăng nhiều. Cái này tiên quả 10 phần bất phàm, nội bộ năng lượng ẩn chứa quá nhiều, đối với chí tôn cốt viện trợ cực lớn. Một viên tiên quả tùy tiện bị chí tôn cốt luyện hóa. Lâm Phong không có dừng lại, lại là mấy quả tiên quả vào trong bụng, chí tôn cốt quang mang lấp lóe, liên đới lấy Lâm Phong trên lồng ngực cái khác xương cốt đều phát ra dị sắc. Lâm Phong xương cốt tại tiến hóa càng kiên cố hơn, mặc dù không có đại đạo minh văn, không có trời ban bảo thuật, nhưng những thứ này xương cốt một khi thật luyện thành, đem kiên cố không thúc, cùng dai không có lực lượng có thể đem hắn phá hủy. Lâm Phong ăn như gió cuốn, một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là đói không được. Bọn họ từ đạp lên đồng quan, tùy thêm mang cũng chỉ có mấy bình nước thôi. Đã mười mấy tiếng không có ăn uống gì, lúc này nhìn thấy Lâm Phong ăn như gió cuốn, trái cây bị cắn mở, chất lỏng văng khắp nơi, mùi trái cây xông vào mũi, hai người đều là bụng ủng ụp một tiếng, nhẫn không đi xuống, không được, chết cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Bàng Bác không thèm đếm xỉa, hắn lượng cơm ăn lớn nhất, nhất là chịu không được đói. Là một vị bức gấp ngay cả vách quan tài đều gặm ngoan nhân. Hiện tại loại tình huống này, chưa nói cái quả này chưa chắc có độc, chính là thật sự có độc, Bàng Bác cũng không lo được như thế rất nhiều. Diệp Phàm cũng không khách khí, hắn quan sát Lâm Phong ăn mấy cái trái cây đều vô sự. Trái cây này hẳn là không độc, cũng duỗi ra bàn tay lớn, nắm lên trái cây nuốt. Một viên trái cây vào trong bụng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người bụng liền ấm áp, phảng phất có loại năng lượng kỳ dị đang lưu động, cuối cùng ẩn núp tại hai người đan điền khổ hải chỗ. Hai người thoải mái thở ra một ngụm chọc khí, lập tức lại nắm lên trái cây nuốt vào. Hai người bọn họ đều cảm thấy được, trái cây này 10 phần bất phàm, có thể là trong truyền thuyết tiên quả. Bất quá Diệp Phàm cùng Bàng Bác đến cùng hạ thủ chậm chút. Trái cây đại đa số đều bị Lâm Phong nuốt. Trên thực tế, hai người này được Lâm Phong nhắc nhở, uống vào quá nhiều thần tuyền, nếu là lại ăn nhiều mấy cái quả, chỉ sợ mới ra hoang cổ cấm địa. Hai người đều muốn lột xác thành anh hài, vậy coi như việc vui lớn. Phải biết cái quả này 10 phần chân quý. Bất tử dược kết xuất trái cây, ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, có thể cho thánh chủ đại năng tục mệnh, đối với thánh nhân cũng có hiệu quả, ăn quá nhiều không thể được. Lâm Phong cũng là bởi vì thể nội chí tôn cốt có thể đem tiên quả năng lượng chuyển hóa thành chí tôn cốt máu, thuế biến thể chất, cho nên mới dám ăn nhiều như vậy, nhưng cũng đến cực hạn. Cuối cùng hai cái quả đều để cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Nếu là ăn quá nhiều, Lâm Phong cũng sợ mình sau khi ra ngoài biến thành anh hài. Mồm miệng không thể nói, tứ chi không thể đi, vậy coi như thật hỏng bét. Phải biết, cái